Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tiến vào cách ly điểm. Lúc này Triệu Trần đã rời đi đánh bạc nơi, theo đường phố rất nhanh đi tới đế đô một chỗ quảng trường. Quảng trường này chiếm diện tích lại có 10 vạn mét vuông. Quảng trường trung ương, có một tòa cao tới 10 mét điêu khắc. Này điêu khắc là một oai hùng bất phàm nam tử hình tượng. Cụ thể là người nào? Triệu Trần cũng không biết. Ở pho tượng đích xác tòa dưới đáy là một ước chừng 200 mét vuông đầm nước. Tại đây trong ao nước nuôi nhiều loại cá bơi. Có một phen đặc biệt khôi hài. Chung quanh quảng trường là một cái quầy hàng. Rất có tự bài vị. Có thể nhìn thấu quảng trường này chỉnh tề quy hoạch. Lúc này ánh mặt trời vẫn là như vậy độc ác, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được người đi đường bước chân. Người ta lui tới tại đây chút trên cửa hàng đi tới đi lui, tìm kiếm lấy mình thích thương phẩm hoặc cần thương phẩm. Triệu Thuần đi tới quảng trường trung ương, lúc này hắn phía trước đã bu đầy người. Tại đây những người này phía trước là một cầm roi người đàn ông trung niên, trên mặt còn có một đạo vết chảo. Triệu Trần có thể nhìn thấy phía sau nam tử có 10 cái kích thước giống nhau bằng sắt lao tù. Mà ở trong nhà giam giả bộ không phải cái gì ma thú, mà là người, người sống sờ sờ, có điều cũng không có thể xem như là người. Ở Triệu Trần trong ấn tượng, này trong nhà giam tất cả đều là thú nhân, nửa người nửa thú, bành bạch đùng, cầm roi nam tử trên không trung vung lên. Sinh ra từng tiếng khí bạo, tất cả mọi người nhìn rõ ràng đi. Đây chính là hình người ma thú. Ngày mai, đem ở Vạn Linh sàn đấu giá cử hành một hồi người chuyên biệt hình ma thú buổi đấu giá. Kính xin mọi người lẫn nhau chuyển cáo. Nam tử trung khí 10 phần nói rằng, chu vi người tò mò hình ma thú người là càng ngày càng nhiều. Triệu Trần có chút phản cảm. Lại đem những người này làm thương phẩm như thế giao dịch. Người này hình ma thú giá khởi đầu bao nhiêu? Trong đám người có người hỏi dò. Vị bằng hữu này hỏi rất hay. Người nơi này hình ma thú giá khởi đầu ở 5.000 thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác 5.000 thượng phẩm linh thạch, người sẽ có khả năng mang về một con hình người ma thú về nhà. Đương nhiên người này hình ma thú tác dụng ta như tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta sẽ không tất nói tỉ mỉ rồi. Người đàn ông trung niên đó là nói một đặc sắc a. Triệu Trần vốn muốn cứu vớt những người này hình ma thú. Nhưng nhìn này từng cái hình người ma thú sinh như chết hôi. Không có nửa điểm cầu sinh ý nghĩ. Triệu Trần lắc lắc đầu. Đã từ bỏ người của mình. Làm sao cứu vớt? Có người sống ở cũng đã chết rồi. Có người chết rồi vẫn còn sống sót. Lúc này Ứng Thiên thư viện phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Hiệu trưởng, gấp gáp như vậy gọi ta trở về. Có chuyện gì? Triệu Trần nghi ngờ hỏi. Chính mình đi dạo thật tốt tốt. Vốn muốn ở hào hào hưởng thụ một phen mỹ thực. Lần này gấp gáp như vậy tìm ngươi trở về. Chủ yếu là gặp phải một gấp vô cùng nhanh chóng sự tình. Không biết ngươi có hay không biện pháp giải độc. Hiệu trưởng dò hỏi, nha, cái gì độc? Liền Ứng Thiên thư viện không thể làm gì. Triệu Trần hiếu kỳ nói, chúng ta cũng không có điều tra rõ chất độc này. Vẫn không biết chất độc này tính là đến từ nơi nào. Hiện tại cũng là hết đường xoay sở a. Hiệu trưởng lắc đầu nói, yên tâm đi, hiệu trưởng, ta đây cái độc để ta giải quyết. Triệu Trần đứng dậy đáp lại nói, lần này cũng coi như là vì mình các đệ tử, bọn họ tu vi cũng thấp, vạn nhất cảm hóa trên, ngươi thật sự có biện pháp sao? Vậy thì tốt quá, ngươi nhưng là đại lục này cứu tinh a. Hiệu trưởng nắm Triệu Trần tay, kích động nói, hiệu trưởng ta đi nhìn, giúp ta nói một chút, miễn cho mấy người không tin ta. Triệu Trần nói rõ nói. Hắn một người một mình đi tới, mình cũng không có nói rõ danh tiếng, e sợ chính mình liền cách ly điểm cũng không vào được. Linh lão sư, vào đi. Lúc này một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đi vào, một đôi ánh mắt sáng ngời khiến người ta cảm thấy rất bình dị gần gũi. Giới thiệu một chút, vị này chính là Linh Phương lão sư. Đừng xem Linh lão sư tuổi trẻ, nàng nhưng là tứ phẩm luyện đan sư. Hiệu trưởng chậm rãi nói, Linh lão sư, vị này chính là Triệu Trần lão sư. Lần này hiện tại từ hắn đến phụ trách, người mạnh khỏe Linh lão sư, gọi ta Triệu Trần là tốt rồi. Triệu Trần nhìn Linh Phương mỉm cười nói, có điều Linh Phương không để ý đến Triệu Trần, mà là trực tiếp nhìn về phía hiệu trưởng, nói rằng, hiệu trưởng, người kêu ta trở về nói là có biện pháp, lẽ nào chính là hắn? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Linh Phương vốn là ở cách ly điểm không ngừng thử nghiệm hợp với thuốc giải. Kết quả hiệu trưởng làm cho nàng mau mau hồi thư viện. Nói là có biện pháp, làm cho nàng rất là cao hứng. Thế nhưng không nghĩ tới cái biện pháp này chính là trước mắt tuổi trẻ Triệu Trần. Triệu Trần nhưng là lúng túng nở nụ cười một tiếng. Nghĩ thầm đến, cô nàng này, nếu xem thường ta, đến thời điểm, hừ hừ, chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi, Linh Phương bản một mặt. Mà Triệu Trần nhưng là dọc theo đường đi cười vui vẻ nói chuyện cười. Lần hai trong lúc đó, tuy rằng Linh Phương không để ý đến Triệu Trần, nhưng đối với Triệu Trần một ít nghi vấn vẫn có giải đáp. Cái này cũng là Triệu Trần bước đầu hiểu rõ đến cách ly điểm đích tình huống. Có chút gay gâu, rất nhanh hai người tới cách ly điểm cửa lớn. Triệu Trần rất rõ ràng nhìn ra này ngoại vi tường cao đều là lâm thời kiến tạo lên. Chu vi không ngừng có quân đội đang đi tuần, để ngừa bên trong bệnh nhân chạy ra. Những này quân đội đều mặc đặc thù phòng cũ, đem cả người đều gói hàng đến chặt chẽ. Linh đại nhân, ngài trở về. Cửa lớn thủ vệ cung kính quay về Linh Phương nói rằng. Linh Phương cũng là gật gật đầu, đáp lại nói. Liền đi vào, Triệu Trần tự nhiên là theo Linh Phương bước vào, nhìn chu vi thủ vệ đối với Linh Phương thái độ cung kính. Nghĩ đến Linh Phương tại đây địa vị không thấp a, đây là luyện khí sư chuyên môn luyện chế phòng cũ, có thể hữu hiệu chống đối trong không khí bệnh độc. Người mặc vào đi để tránh khỏi cảm hóa tiến lên. Linh Phương chỉ vào một bộ phòng cũ bình thản nói rằng, không cần. Bệnh này độc đối với ta vô dụng. Triệu Trần nhìn này phòng cụ nói rằng, không thể không khâm phục này phòng cụ là làm đích thực được. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể từ trong nhìn ra. Xem ra người luyện khí sư này nghĩ tới rất chu đáo. Cái gì? Lẽ nào ngươi đã đạt tới linh sư? Linh Phương có chút khiếp sợ nói rằng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Triệu Trần như vậy, trẻ tuổi như vậy linh sư. Coi như thế đi. Đi thôi, giới thiệu một chút trước mặt đích tình huống. Triệu Trần cũng không biết nên nói như thế nào. Hiện tại chúng ta ở cách ly điểm ngoại vi. Nơi này tất cả đều là bệnh tình rất nhẹ người bệnh. Ngươi xem phía trước tường cao. Bên trong là trùng chứng khu. Linh Phương vừa đi vừa chậm rãi nói rằng, ngữ khí cũng ôn hòa một ít. Triệu Trần cũng gật đầu ra hiệu đến. Lúc này Triệu Trần trong lòng, hệ thống, có biện pháp giải quyết sao? Keng, căn cứ đo lường, có thể thông qua trị liệu thuật trị liệu. Ta đi, hệ thống, có còn hay không biện pháp khác? Ta cuối cùng không thể mỗi người đều triển khai trị liệu thuật. Vậy sau này còn có lây nhiễm, còn không chiếm được tìm ta à? Có hay không có thể luyện chế ra đan dược, có thể hoàn toàn trị liệu bệnh này độc? Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói, đây nhất định là muốn luyện chế ra thuốc giải, coi như đem người nơi này toàn bộ chữa trị xong. Thế nhưng sau đó khẳng định còn có thể bộc phát ra. Như vậy phải hoàn toàn tiêu diệt bệnh này độc. Keng, giải độc đan thôi diễn bên trong. Triệu Trần nhìn bắn ra tới giới, xem ra còn cần một quãng thời gian mới có thể thôi diễn đi ra. Đến, lúc này Linh Phương thanh âm của cắt đứt Triệu Trần tâm tư. chỉ thấy trước mắt xuất hiện cao to tầng gác. Linh Phương giảng dài, đây là luyện đan sư chế thuốc địa phương, cũng là lâm thời dựng mà thành. Đi thôi, chúng ta tiên tiến vào. Được, vừa bước vào tầng gác, liền có thể nhìn thấy rất nhiều luyện đan sư đang không ngừng chế thuốc. Lúc này Cách Ly có thể cảm giác nhiệt độ cao kéo tới. Rất nhiều người đi tới đi lui, hết sức vội vàng. Nơi này tất cả đều là Ứng Thiên Thư Viện luyện đan viện bên trong luyện đan sư. Mỗi người luyện đan thiên phú đều rất tốt. Linh Phương lần thứ hai giảng giải. Sau đó Triệu Trần cùng Linh Phương đi tới lầu 2. Lầu 2 này rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Lầu 2 này liền 3 cái gian phòng. Theo Linh Phương đi tới một cái trong đó bên trong gian phòng. Tiến vào phòng, liền nhìn thấy một ông già ở luyện đan. Người lão giả này lại trong tay ngưng tụ ra đan hỏa. Đem dược liệu trực tiếp ném vào đan hỏa bên trong luyện chế. Không có sử dụng bất kỳ lò luyện đan. Một loại luyện đan sư đều cần mượn lò luyện đan đến luyện chế đan dược. Nhưng cấp bậc cao luyện đan sư luyện chế một ít phẩm chất thấp đan dược thì lại không cần lò luyện đan phụ trợ. Luyện chế được rồi, Triệu Trần thầm nói. Rất nhanh mùi thuốc phân tán, ông lão trong tay đan hỏa biến mất. Trên bàn tay nhưng là xuất hiện 3 viên kim hoàng sắc đan dược. Tứ phẩm cao cấp đan dược. Ông lão nhìn trong tay đan dược, mỉm cười gật gật đầu. Đem đan dược để vào trên bàn trong bình ngọc nhỏ. Nha đầu, trở về, hiệu trưởng tìm ngươi chuyện gì? Ông lão nhìn Linh Phương mỉm cười dò hỏi. Sư phụ, hiệu trưởng để ta mang vị này Triệu lão sư phía trước. Nói là có biện pháp giải quyết. Linh Phương cung kính nói. Lúc này ông lão cũng nhìn về phía Triệu Trần. Cũng có chút cao hứng trở lại. Đoàn người mình tại đây thử rất lâu. Cũng chỉ có thể chậm lại người lây thống khổ. Để cho bọn họ có thể vững vàng hô hấp. Triệu lão sư, coi là thật có biện pháp. Ông lão đứng lên, dò hỏi. Không dám làm, gọi ta Triệu Trần là tốt rồi. Biện pháp hiện tại tự nhiên là không có. Bất quá bây giờ ta trên đường đi có chút sóc này. Cần cẩn thận mà ngủ một giấc. Ngày mai sẽ có biện pháp rồi. Triệu Trần rất bình tĩnh nói. Bên cạnh Linh Phương trực tiếp là hung hăng trừng mắt Triệu Trần. Cái gì gọi là ngủ một giấc thì có biện pháp. Đây không phải nói bậy mà. Đã có biện pháp, đang đợi một buổi tối. Cũng không vướng bận, chỉ là để những kia người bệnh chúng lại muốn nhiều chịu đựng một đêm thống khổ. Tiểu hữu ta đây gian phòng yên tĩnh cũng coi như là khá là thư thích. Ngươi ở nơi này giải lao. Làm sao? Ông lão chậm rãi nói rằng. Có thể không? Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Triệu Trần nói rằng. Tùy tiện ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Sư phụ, ngài, Linh Phương muốn khuyên ông lão. Có điều còn chưa nói hết. Đã bị ông lão cắt đứt. Đồ nhi, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Có điều sư phụ vừa là một tên luyện đan sư, lại là một tên thầy thuốc. Phàm vì là thầy thuốc, tính tồn văn nhã, trí tất khiêm cung, động cần lễ tiết, nâng chính là cùng nhu. Không tự vọng tôn, không thể kiêu sức. Sư phụ, ta hiểu. Linh Phương cúi đầu nói rằng. Triệu Trần cũng nghe đến ông lão nói tới, trong lòng không khỏi kính nể lên. Đây là một người vĩ đại. Đi thôi, nhìn chúng ta đi nhìn mới vừa luyện chế ra tới đan dược có hiệu quả hay không. Ông lão quay về Linh Phương ôn hòa nói. Chờ chút, nhìn thấy ông lão cùng Linh Phương muốn rời khỏi, Triệu Trần liền vội vàng nói một tiểu lâu la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.